Chương 1883, mẫu thân di vật. Hai người tới trong tiểu viện, đẩy môn tiến vào nhà chính. Mà Trần Phong cũng là rất nhanh liền phát hiện, cái này đường trong phòng, cũng là đơn sơ đến cực hạn. Bên trong cái bàn bài trí đều là vô cùng đơn giản, mà Trần Phong thậm chí tại tây sương phòng thấy được một khung máy dê tờ. Trần Phong nhíu mày đầu, nói ra, mẹ của ta trong phòng tại sao lại có cái này đồng bá do dự một dưới. Sau đó âm thanh trầm thấp nói ra, ước chừng tại thiếu gia vừa ra đời không bao lâu thời điểm, mẹ con các ngươi hai người, sinh hoạt nghèo khổ, không đáng kể. Đoạn thời gian kia, phu nhân muốn coi là trong phủ còn lại quý nhân gấm gấm mà sống, như bằng không, các ngươi hai cái đã sớm chết đói cái gì mẹ của ta đường đường một phủ phu nhân, vợ ơ y ma cho những nữ nhân khác dệt vải mà sống. Trần Phong nghe được câu này, trong nháy mắt bắp thịt trên mặt kịch liệt nhảy lên một dưới, hiện lên một vòng nổi giận chi sắc. Con mắt biến đến đỏ bừng khó đạo vân phá thiên liền không cung cấp nuôi dưỡng sao. Trần Phong giận no ý đồng bá hít miệng khí, trầm mặc không. Nói, hắn cái gì đều không cần nói, Trần Phong cũng có thể đoán được. Hắn thật sâu hút miệng khí, đem tâm tình của mình bình phục, tại trong nhà này, mấy gian trong phòng, dạo qua một vòng. Tuy nhiên nơi này cực kỳ đơn sơ, nhưng là khắp nơi đều lưu lại qua mẫu thân sinh hoạt dấu vết. Trần Phong nhìn lấy, trong lòng bằng thêm vô số chua xót. Mặc dù nhưng đã nhớ không rõ, hoàn toàn không nhớ ra được mẹ dung mạo, nhưng là Trần Phong có thể tưởng tượng, ấu niên mình cùng mẫu thân ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau, thời gian trôi qua là khó khăn bực nào, mà mẫu thân lại là thống khổ bực nào. Chính đường bên trong, có hương án. Trên hương án, cung cấp một tòa Phật tượng. Phật tượng cực đơn sơ, điêu khắc QNZ vô cùng đơn giản, tuy nhiên chỉ là mấy bút, lại là sinh động như thật, hiển nhiên chạm chỗ cực kỳ tuyệt diệu. Cái kia Phật tượng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt bình thản, nhìn về phía Trần Phong, liền phảng phất có thể hiểu thấu đáo thế gian hết thảy. Không khỏi, Trần Phong tâm tình đúng là bình tĩnh không ít. Hắn loang thoáng biết nói, đây là Phật, nhưng càng nhiều, Trần Phong lại là căn bản cũng không biết được, bởi vì hắn hiểu rõ cực ít, trước đó cơ hồ chưa có tiếp xúc qua Phật môn, hắn đã từng ngộ nhập qua đáy hồ tiểu lôi âm tự, đạt được một ít truyền thừa, nhưng không có cùng loại tại kiến thức của phương diện này. Dù sao, toàn bộ Tần Quốc, thậm chí là toàn bộ Đồ Long 37 nước, tựa hồ cũng không có bao nhiêu cùng Phật có liên quan đồ vật. Hắn đối với phương diện này hiểu rõ cực kỳ thiếu thốn. Phật tiên có thanh đăng trước đó có cỏ tranh bệnh bồ đoàn, đúng vậy như vậy đơn sơ. Sau đó, đồng bá bả bồ đoàn dịch chuyển khỏi, tại mặt đất nhẹ nhàng đánh mấy dưới, bảy ngăn sáu trưởng, vô cùng có vận luật. Sau một khắc, đông nhiên, mặt đất kia lặng yên vỡ ra, lộ ra phía dưới một cái mộc đầu hộp. Mộc đầu hộp cũng là cực kỳ đơn giản, đúng vậy dùng nhất là phổ thông du thụ chế tạo, cũng không có nạm vàng khảm ngọc, cũng không có phát ra khí thế cường đại. Trần Phong hỏi, đây là đồng bá nhẹ nói, Trần Phong, đây là mẹ ngươi để lại cho ngươi di vật, nàng từng tại 17 năm trước rõ ràng nói cho ta, chờ ngươi qua 20 tuổi về sau. Mới có thể đem cái này một đồ vật cho ngươi. Không nghĩ tới à, cái này nhất đẳng, đúng vậy rất nhiều năm, tuy nhiên ta hiện tại, cu nở dê rốt cục có thể lại phu nhân tâm nguyện. Trần Phong hai tay run run, đem cái kia hộp gỗ tiếp nhận. Sau đó, đồng bá lại là cùng Trần Phong nói một phen, liền cáo từ rời đi đồng bá đều chạy tới viện cửa, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói, thiếu gia, lão nô có thể nhắc nhở ngươi chỉ có một câu. Nơi đây cũng không phải là ngươi chân chính nhà phải cẩn thận người trong phủ Trần Phong thần sắc cứng lại, hỏi, bao quát đại tướng quân sao đồng bá nhẹ nói, bao quát tất cả mọi người đồng bá sau khi đi, Trần Phong đem viện lạc quét dọn một lần. Hắn vô dụng võ giả lực lượng, mà là cầm cái chổi cùng khăn lau, giống như là một cái dân chúng tầm thường, đem nơi này trong ngoài ngoài dọn dẹp một cái thông thấu. Bởi vì nơi này, là mẹ đã từng chỗ ở thẳng đến lúc trạng vạng tối. Vừa rồi quét dọn xong, Trần Phong cũng mệt mỏi cả người mồ hôi. Trong viện có dê nở dê nửa cờ, nước giếng rất lạnh, Trần Phong đánh thùng thủy, cọ rửa thân thể. Băng dòng nước qua kiên cố bắp thịt, Trần Phong đống nhiên có loại giật mình một giấc chiêm bao cảm giác. Trong tiểu viện này, hắn phảng phất về tới mấy năm trước, hắn vẫn là cái kia so với mắt Càn Nguyên Tông tiểu tử. Bóng đêm như thủy, đường trong phòng, Trần Phong ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, trưng bày một cái tiểu hộp gỗ nhỏ. Không có chút nào chỗ thần kỳ. Cái này, đúng vậy Trần Phong mẫu thân lưu hạ di vật. Trần Phong đem một đầu hộp mở ra, lộ ra bên trong sự vật, nhìn thấy về sau, Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, sau đó, đưa tay đem đồ vật bên trong lấy ra. Nguyên lai, cái này trong hộp gỗ lại chỉ là một quyển sách mà thôi. Sách này sách, đã vô cùng cũ kỹ, Trần Phong lật ra về sau, chỉ gặp bên trong lít nha lít nhít, viết đều là chữ viết. Chữ viết vô cùng xinh đẹp, chữ như người, Trần Phong lập tức liền biết nói, đây nhất định là mẹ của mình viết tay. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn xuống, phát hiện cái này chính là một bộ viết tay Phật kinh. Trần Phong không biết đạo đây là đâu đạo kinh sách, nhưng là hắn vẫn là nhìn ra được, cái này kinh thư cùng tu hành không hề quan hệ, mục đích chính yếu nhất, có phải là vì để cho mình bình tâm tĩnh khí ngưng thần. Trần Phong trong lòng không khỏi có một chút mất mát, nhưng hắn lập tức đem cái này chút mất mát đuổi ra ngoài, tự rêu cười một tiếng, nhẹ nói, Trần Phong, ngươi chừng nào thì biến thành dạng này rồi, cái này là mẹ lưu hạ di vật, liền xem như cùng tu hành không có quan hệ, lại như thế nào như cũ vô cùng chân quý hắn thắp đèn. Đêm lạnh như thủy, ánh đèn như đậu. Cổ Phật, Thanh Đăng, Thiếu Niên. Trần Phong chậm rãi lật xem, môi hắn hơi mấp máy, nhẹ giọng đọc lấy. Trần Phong cái này một ngày, kỳ thực trong lòng đều là phi thường dày vò, tâm tình của hắn ngay từ đầu là vui vui mừng, về sau là thất lạc cùng ủy cong, lại về sau, thì là tràn đầy phẫn nộ, bên trong còn kèm theo một tia thấp thỏm lo âu. Cả người tâm như cùng bị ném ở trong chảo dầu trên dưới trên xào, vô cùng khó chịu, tâm tình cũng là phi thường lo nghĩ. Nhưng lúc này, Trần Phong tắm rửa tại cái này như đậu một kích cỡ tương đương thanh quang bên trong, cảm giác cái này Phật tượng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, đọc trong tay Phật kinh, cơ hồ chỉ là trong chốc lát, cả người hắn đều trở nên bình an, trong lòng một mảnh an nhiên. Hắn đúng là cứ như vậy ngồi xếp bằng suốt cả đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, viện môn đống nhiên bị gõ. Trần Phong mở ra môn, đứng ở phía ngoài một tên thanh y liền nô buộc, ước chừng 20 tuổi, một đôi mắt tam giác bên trong lóe ra tinh minh quan mang. Hắn nghiêng mắt thấy Thừa Phong một chút, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường, sau đó cầm trong tay một cái sơn hồng hộp cơm nặng nề mà hướng mặt đất một ngồi xổm, không nhịn được nói ra, lão gia mệnh ta đưa cơm cho ngươi. Thái độ của hắn phi thường ác liệt, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Phong thật sâu nhìn hắn một cái, đem sơn hồng hộp cơm cầm lên.